đến cùng vẫn là nữ phụ. Chương 36, Đông Cung Sống Hát, Góc Truyện Audio.com. Khuyến cáo, không đọc có chuyện gì ta không chịu trách nhiệm. Theo ta thì hát chương này vẫn chưa nặng lắm, nhưng đó là theo ta nhé. Còn theo các nàng thì ta không biết, ai không đọc hát thì có thể không đọc chương này nhé. Còn cố gắng quá, thì có chuyện gì thì không liên quan đến ta nhé. Phía dưới là chuyện, chúc các nàng đọc vui vẻ. Cô cố gắng lê từng bước chân và cái tâm trạng nặng nề như đeo cả tấn đá về phía lớp học. Mà tại sao hiện tại cô mới cảm giác được, cái hành lang đến lớp học sao mà nó dài thế nhỉ? Cô liền đảo mắt liếc qua cái tấm bảng tên treo trước cửa phòng ở phía gần nhất. Phòng giáo viên, đó chính là ba chữ to đùng đập vào mắt cô hiện tại. Ba vạch khắc tuyến đang chạy ròng ròng từ trên trán cô xuống. MK, đi thế nào đi lại đến được đây thế này? Biểu sao đi nãy giờ vẫn chưa đến cái lớp? Đi nhầm trúng hành lang của giáo viên thì có sang năm mới về được cái lớp à? Vừa thở dài vừa cất bước định đi ra khỏi hành lang giáo viên thì... Ân, nhẹ một chút, sâu quá, ân, một tê cờ, ta để một, hai, ba để dễ phân biệt nhé. Hừ, nhỏ tiếng một chút, nếu người khác đến ta cũng mặc kệ đấy. Giọng nam vang lên, một, những tiếng rên la ái muội càng khiến cho vài khắc tuyến trên trán cô càng chạy càng dài. Dù gì cũng là ban ngày, lại các người muốn làm gì thì cũng nên tìm chỗ kín đáo nào mà làm a chật. Chật, mà bọn trẻ thời nay không phải luôn thích những cái cảm giác mạnh như thế này sao? Nhưng mà cái giọng này nghe quen quen như thế nào a? Không thể thắng nổi cái sự tò mò của mình cô quyết định. Dình xem là ai đang làm những chuyện này. Mở nhẹ cánh cửa sổ của một căn phòng bỏ trống gần đấy. Thì bất chợt một giọng nam vang lên. Để thầy giúp con dâm phụ đó im lặng bớt a, hai. Rồi hàng loạt tiếng nói cũng vang lên. Đừng, đừng giúp em ấy. Ân, giúp em nè. Một giọng nữ khác vang lên. Hai, ân, giúp em nữa ân. Một giọng nữ nữa lên tiếng. Ba, giúp em, ân, im lặng đi thầy. Nữ nhân đầu tiên lên tiếng rên la. Một, tao hóa, hừ, ta làm như vậy còn chưa thỏa mãn nổi ngươi sao? Còn lớn tiếng cầu xin nam nhân khác. Thao ngươi nam nhân khác liền lên tiếng. Ba, không có, em xin lỗi, ân, xin anh, ân, nhẹ lại một chút, hai, hừ, con cô giáo, sao cô không mau mở miệng cầu xin ta đi hả? Bốn, cô xin lỗi, ân, sướng quá, mạnh lên nữa, ba, tao hóa hừ, cắn như thế gấp để ta, chấm, thao chết người con dâm phụ, hừ, bốn, hiện tại bày ra trước mắt cô chính là một cảnh tượng. Làm tình tập thể có chết cô cũng không ngờ được là cô đang xem Đông Cung Sống mà không phải là một, nam, một, nữ, mà là bốn, nam, ba, nữ, trời ơi, dù con biết là con đang ở trong bộ truyện cũng xem là thịt văn, hát văn mà cũng không cần hoang nghênh con bằng một cái cảnh đặc sắc như vậy chứ cô liền liếc mắt nhìn vào trong đó. Mà cứ nhìn vào là cô lại cảm thấy đau mắt. Đau tim và rất là ngượng thì dù vì ở thế trước kia của cô ngoài trừ học hành và sự nghiệp thì ngay cả bạn trai còn chưa kết giao chứ đừng nói đến làm cái chuyện đó Lại càng không cần bàn tới khi xuyên qua đây nữa. Vì vậy cô còn rất là trong sáng dù đã từng coi qua hát văn. Thịt văn với số lượng khá lớn, nhưng mà cũng phải nói lý thuyết không đi đôi với thực hành sẽ không tạo ra được thực tiễn vì vậy về phương diện đó cô rất là trong sáng Mà thôi gác chuyện đó qua một bên đi, Vương Hồng Huyền, ba, và Âu Dương Cẩm, một, sao lại ở đây cô gái còn lại không phải người qua đường Vương Yến. Hai, em họ của Hồng Huyền sao? Còn nam nhân đang thao Âu Dương Cẩm không phải là nam phụ Vương Lâm. Một, sao, kẻ được gọi là nam thần của lớp 12C, cũng là em họ của Hồng Huyền, lần lượt người đang thao Hồng Huyền là Tần Phong. Bốn, là anh trai của Tần Thế Tuấn học lớp 12B. người đang thao Vương Yến là Đằng Trác Long. 4. Em họ của Đằng Nguyên đầu gấu của trường này được học sinh trường gọi là Long Ca. Nhưng không gây chuyện với SSS và BKL. Dù gì đó cũng là họ hàng của hắn A, cũng học lớp 12B. Tao hàng, mở miệng ra, ngậm của ta mau lên. 2. Âu Dương Cẩm liền ngoan ngoãn mở miệng để cự long đang trọt trọt môi mình tiếng vào. Cô vừa nhìn thấy cảnh tượng đó liền hận không thể nôn ra hết những thứ vừa ăn uống được trong buổi sáng ngày hôm nay. Cô ta nghĩ như thế nào mà lại ngậm một cái thứ xấu xí đen xì đầy lông của một tên béo đầu hói vào miệng như vậy chứ? Kinh tởm a, à, đã vậy lúc nãy bọn nữ nhân ở đây còn tranh giành nữa chứ? Ôi trời ơi, kinh, kinh quá, tao hàng, làm tốt lắm, đảo lưỡi quá, hừ, mút mạnh vào, tốt, tốt, hừ, không biết đã liếm cho bao nhiêu nam nhân rồi nhỉ? Ha, hừ, nam nhân, hai. Vừa nói vừa vỗ vào mặt Âu Dương Cẩm vài cái. Âu Dương Cẩm liền run rẩy vài cái. Muốn nói gì đó nhưng miệng toàn phát ra tiếng. Ngô, ân, ngô, à ân, nói cái gì, lo tập trung vào, mút nhanh đi. Hừ, nam nhân, hai ác độc lấy bàn tay đánh mạnh vào hai cái vú cô ta đến in hẳn cả dấu tay. Chát, chát, những tiếng đánh không ngừng vang lên. Và nam nhân ác độc đó chính là thầy giáo Hà Đông. Người được gọi là thầy giáo đầu hói khó tính của trường. Hình như nó có gì đó sai ở đây, những người này không phải là người qua đường thì cũng là nam phụ. Sao họ lại ở đây? Còn được quyền ăn nằm chung với nữ chính. Nữ phụ là như thế nào? Không phải nữ chính và nữ phụ trong mắt họ chỉ có nam chính thôi hay sao? Vậy chuyện ở đây là sao chứ? Khoan, hay là tại mình nhỉ? Chắc không phải chứ, nên rời khỏi đây trước đã. Mà từ từ, tại sao mình phải rời khỏi đây chứ? Trên môi cô liền cong lên nụ cười tàn độc, lấy ra chiếc điện thoại, bật hẳn chế độ quay phim. Ân, a, à, mạnh quá, chấm chấm, sâu quá, cô ra rồi. A a, vừa nói khóe môi của Hồng Uyển vừa chảy nước miếng. Ân, a a, sướng. Sướng quá, em ra, a, Vương Yến khóc thét lên. Còn Âu Dương Cẩm cô ta vừa ra vừa tiểu ướt cả sàn mà miệng chỉ có thể phát ra tiếng. Ân, ngô, ân, a, ngô, bọn họ đều đã rút ra hết nhưng vẫn chưa ai bắn. Đằng Trác Long vừa cười nói. Ra nhanh vậy sao, chúng tôi còn chưa chơi đã a. Tần Phong tiếp lời vừa liếm môi cười dâm đãng. Trò chơi vừa mới bắt đầu thôi mà. Hà Đông nghe vậy liền cười khúc khích. Ha, ha, ha, đúng vậy à, mới bắt đầu tiết 2 được 10 thôi à, chúng ta cần phải chơi thật tận hứng à, Vương Lâm lên tiếng nói. Đổi người rồi chơi tiếp nào. Nói xong Vương Lâm vừa bước tới chỗ em gái mình Vương Yến nhấc bổng cô ta lên. Trác Long, Hà Đông bước đến chỗ Hồng Uyển rồi bắt cô quỳ xuống. Tần Phong để Âu Dương Cẩm nằm trên mặt bàn kéo chân cô ta ra một góc 90 độ. Nói to, 1, 2, 3, bắt đầu, từng tiếng rên la gầm gừ của nam nữ nhân liên tiếp phát ra trong phòng khiến người ta đỏ mặt. Họ bất chấp cả loạn luân, thầy trò, đạo đức chỉ để thỏa, mãn cuộc vui, sự trụy lạc của mình. Người trong phòng không hề hay biết ngoài cửa sổ một cô gái xinh đẹp đang vừa cầm điện thoại vừa quay clip vừa cười. Rất xinh đẹp à, cách trương.